Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, hoàng tử bán khúc. Khó mà đến được nơi thanh nhã, để chư vị chê cười. Triệu Tinh Thần cười cười. Này khúc tên cái gì? Dùng mấy cái bát đều có thể gõ được hùng tráng như vậy. Nếu như đổi dùng tiếng đàn đàn tấu, liệu tất mãnh liệt như nước thủy triều. Kim Qua Thiết Mã, Kỳ Hoàn Ngọc hỏi. Này khúc tên Thập Diện Mai Phục. Kỳ thật, ta chính là cái bán khúc. Nếu như kỳ cô nương cần, ta nơi này còn có mấy thủ. Triệu Tinh Thần lập tức bắt đầu việc buôn bán của mình trải qua. Đương nhiên thích, bất quá, này khúc chỉ ứng trên trời có. Khó mà định giá a. Kỳ Hoàn Ngọc nhìn thoáng qua Lạc Ngọc. Nói, ngươi có mấy thủ, toàn bộ lấy ra, một khúc 50 lượng có đủ hay không? Thẩm Vạn Thạch lại tới phô bày giàu sang. 50 lượng, Thẩm Đại Công Tước, đừng đi trà đạp cái này tiếng trời. Kỳ Hoàn Ngọc diễu cợt nói. Cái này khúc một bài chẳng phải 10 lượng bạc sao? Các ngươi Thiên Âm Phường cũng thu mua qua. Ta một khúc ra 50 lượng. Kia là để mắt hắn. Thẩm Vạn Thạch khinh thường nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Liền muốn hung ác dẫm hắn. Cầm đàn đến. Triệu Tinh Thần đột nhiên đứng lên. Nói. Triệu công tử mời dùng của ta. Kỳ Hoàn Ngọc đứng lên. Nhường chỗ ngồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gảy ra bao nhiêu lượng khúc đến. Thẩm Vạn Thạch lớn tiếng giễu cợt nói. Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn. Nhanh chân đến cổ cầm trước. Tay hướng dây đàn bên trên vừa gảy. Lập tức, một đạo trượt băng nghệ thuật như róc rách thanh lưu từ trong con suối trượt xuống. Toàn trường người đều là sững sờ. Kỳ Hoàn Ngọc càng là chân mày vẩy một cái. Tiêu Chi Hoán nhìn Kiều Phong một chút. Lẫn nhau đều trở về một cái hội ý mỉm cười. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Đàn âm vang lên, Lục Chỉ Cầm Ma Thiên Long Bát Âm tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt. Bên trong xuyên vào từng tia tiên thiên chi khí. Càng là giết người phạt quyết đoán. Trước mắt phảng phất xuất hiện Kim Qua Thiết Mã, Thiên Quân Vạn Mã, Kiều Phong nghe được tâm bành trướng. Tiêu Chi Hoán hai chân tả hữu lay động, Kỳ Hoàn Ngọc hai mắt liền nháy. Đảo đôi mắt đẹp, khó kìm lòng nổi. Chính là Thẩm Vạn Thạch đều há to miệng muốn gọi. Bất quá, lại là hô không ra tới. Một khúc cuối cùng, hiện trường người lớn mồ hôi nhỏ giọt. Mật cái nhỏ đều nằm sấp tại bàn hạ. Thân thể run rẩy, hình như muốn co giật. Này khúc chỉ ít giá trị 2000 lượng. Áo trắng tú sĩ Phương Trấn lắc đầu than thở nói. Người có mấy thủ? Thẩm Vạn Thạch nghe xong. Hỏi, đây là Thập Diện Mai Phục. Đây là Cao Sơn Lưu Thủy, Bình Sa Lạc Nhãn. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một hơi đàn tấu 10 thủ khúc mở đầu. Kém chút đem cổ đại thập đại danh khúc đều thao đáy mà bày ra ra. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cái này thập đại danh khúc bên trong xen lẫn một chút hiện đại danh khúc. Cổ đại thập đại danh khúc chỉ sáng lên 3 thủ. Bởi vì, sau này đoán chừng còn cần dùng đến bọn chúng. Không thể lập tức toàn bộ bán phá giá. Đến lúc, cầm cái gì đi lắc lư người khác. 2 vạn lượng, ta muốn hết. Thẩm Vạn Thạch vì lấy lòng Kỳ Hoàn Ngọc. Toàn bao, Thập Diện Mai Phục Cao Sơn Lưu Thủy. Cái này 2 bài ta ra 6000 lượng muốn. Kiều Phong, hướng phía Triệu Tinh Thần chớp hạ mắt. Lại quay đầu nhìn về Tiêu Chi Hoán chớp hạ mắt. Tiêu Chi Hoán lập tức ngầm hiểu. Tiếp bên trên lời nói gốc dạ liền nói. Bình Sa Lạc Nhạn cùng nữ nhi tình ta ra 6000 lượng cũng muốn. Biết cái này 2 hàng. Đào cái hố mà cho Thẩm Vạn Thạch đầu này lợn nhảy. Triệu Tinh Thần chính suy nghĩ thế nào mới có thể để cho Thẩm Vạn Thạch lập tức nhảy vào hố con. Kiếm bạc, nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc tới cái thần trợ công. Một mặt gấp đến đỏ mắt nói. Các ngươi đừng cùng ta đoạt. 1 bài 4000 lượng. Ta muốn hết. 5 vạn lượng. Ta toàn bao. Thẩm Vạn Thạch không kịp nghĩ nhiều. Vỗ bàn một cái. Lập tức nhập hố. Đồng thời thúc giục Triệu Tinh Thần lập tức tiến hành giao dịch. Thiên hạ này rơi địa bánh công việc tốt. Triệu Tinh Thần thế mà lắc đầu cự tuyệt nói. 50.000 toàn bao. Triệu Mỗ tuy nói lấy viết khúc mà sống. Nhưng là cũng muốn mượn khúc kết giao bằng hữu. Ngươi toàn bao. Triệu Mỗ cầm cái gì đi tiếp kết giao bằng hữu? Vừa rồi chư vị cũng nhìn thấy. Kiều công tử, Tiêu công tử, bao quát Kỳ cô nương đều muốn lấy được trong đó mấy thủ khúc. Thẩm công tử, Triệu Mỗ chỉ có thể cho ngươi bọn hắn chọn còn lại từ khúc. Dù sao cũng phải có cái tới trước sau nói. Thẩm công tử đều ra 5.000 lượng một bài. Chúng ta cũng không thể thua lỗ Triệu huynh. Chúng ta cho 5.500 lượng một bài. Kiều Phong nói. Nhìn Tiêu Chi Hoán một chút nói. Tiêu huynh làm sao nhìn? 5.500 lượng một bài ngược lại là công bằng. Không phải. Liền rất xin lỗi cái này tiếng trời. Này khúc nếu như đưa đến kinh thành bảo các đấu giá. Đoán chừng một bài có thể chụp tới một chừng vạn lượng. Dù sao. Tuy nói thiên hạ tuyệt đại bộ phận khúc đều làm lợi. 10 lượng bạc liền có thể mua bên trên một bài. Nhưng là, như loại này thần khúc, thiên kim khó được một khúc a, Tiêu Chi Hoán nói. Bản cô nương cũng ra. Chấm ngoặc kép, Kỳ Ngọc Hoàn vừa nói đến một nửa liền bị Thẩm Vạn Thạch thô bạo đánh đoạn nói. Triệu công tử, 6 vạn toàn bao, một bài cũng không thể rơi xuống. Không phải, lão tử từ bỏ. Người đây không phải gây khó cho người ta sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Lão tử có tiền. Bán hay không? Muốn bán nhanh chút. Không phải. Ra một đổi chủ ý. Người một các bạc đều không kiếm được. Thẩm Vạn Thạch một chân dẫm tại cái ghế bên trên. Tay vỗ bàn bên trên một chồng thật dày ngân phiếu nói. Công tử. Ta nhìn vẫn là bán đi. Muốn kết giao bằng hữu sau này lại viết chính là. Lý Thư Văn ra sân, coi như vậy đi Triệu công tử, mặc kệ ngươi là có hay không đem khúc bán cho chúng ta. Ngươi người bạn này ta Kiều Phong giao định. Kiều Phong một mặt đại khí nói, ha ha, Triệu công tử sau này có tân tác lúc nhất định phải chi sẽ một cái gọi ta. Tiêu Chi Hoán nói, vậy thì tốt, các ngươi liền lần sau đi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, Tần Thạch cầm từ khúc đi qua. Ở trước mặt Thành Giao. Ha ha ha, Kỳ Hoàn Ngọc, thích cái này từ khúc sao? Thẩm Vạn Thạch dương trong tay khúc phổ, một mặt đắc ý cười to nói. Thích lắm, Kỳ Hoàn Ngọc gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Thẩm Vạn Thạch nhẹ gật đầu. Đem 10 thủ khúc hướng bàn vỗ một cái. Một mặt con rùa, nói. Buổi tối ngươi đến gia phủ đi lên. Những này đều là của ngươi. Người thật có lòng liền dâng lên cho bản cô nương luyện tập. Bản cô nương đáp ứng. Có thể miễn phí cho ngươi nghe lên 10 cái buổi tối. Nhưng là, chỉ có thể tại này Thiên Âm Phường. Kỳ Hoàn Ngọc nói, nương môn, ngươi tính toán khá lắm. Ra cũng không phải lợn. Không đến ta Thẩm phủ bên trên. Nửa thủ khúc ngươi đều khỏi phải nghĩ đến học. Thẩm Vạn Thạch sau khi nói xong một mặt hung hãn uy. Hiếp Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử, đã ngươi là bán khúc mà sống, nói bên trên quy củ ngươi hẳn là hiểu. Đương nhiên, đã bán cho ngươi, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài cho người khác. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thẩm Vạn Thạch cố ý nhìn đứng bên cạnh hộ viện Cao La một chút. Đằng đằng sát khí, ha ha ha, Kỳ cô nương, ta nơi này còn có 10 thủ. Cho ngươi giảm giá 50%. Muốn hay không? Triệu Tinh Thần cười quỷ dị. Bản cô nương được trước nghe một chút nó giá trị không đáng cái giá này mã. Kỳ Hoàn Ngọc nói. Tốt, ta đều cho ngươi nhanh chóng qua một lần. Có nhìn chúng huynh đệ đều có thể ra giá. Người trả giá cao được. Triệu Tinh Thần đi ra phía trước. Ngón tay hoạt động. Tiếng đàn tái khởi. Triệu công tử, người đùa bỡn ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần vừa qua khỏi một lần, Thẩm Vạn Thạch mặt đều trình thận heo sắc, cái bàn bị hắn đập đến nhanh tan thành từng mảnh. Muốn biết, Thẩm Vạn Thạch cũng là không cao không thấp võ giả, đùa nghịch ngươi, bản công tử còn không hứng thú. Triệu Tinh Thần nhạt định tự nhiên lắc đầu, ngươi gảy rõ ràng chính là vừa rồi gảy, chính là bán cho công tử nhà ta từ khúc. Cao La bộc lộ bộ mặt hung ác, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.